Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ngủ gật đã có người đưa gối đầu. Khang Đại Tráng nhìn trước mắt Mễ Tử Hiên, thật sự rất khó tin tưởng trước mắt cười đùa tí tưởng ra hòa. Cùng 5 ngày trước cái kia tàn nhẫn không chiếm được một đêm thời gian liền đem Tề Kim Hồng phụ tử tươi sống dẫm người chết là một người. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Nước thì không thể đem cân đo bằng đấu a. Khang Đại Tráng nội tâm cảm khái một câu nhân tiện nói. Huynh đệ ta tới là nói cho ngươi chuyện này. Tề Kim Hồng xưởng đóng hộp ngươi có hứng thú tiếp nhận chưa? Tề Kim Hồng phụ tử ngược lại. Xưởng đóng hộp tự nhiên cũng liền hoàng. Việc này Mễ Tử Hiên nghĩ đến thông. Nhưng Khang Đại Tráng như thế nào đột nhiên chạy tới hỏi mình có hứng thú hay không tiếp nhận nhà kia xưởng đóng hộp. Nhìn Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn mình, Khang Đại Tráng lập tức nói, huynh đệ có vài câu gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Vốn a ta là nghĩ tiếp nhận, này xưởng đóng hộp quy mô không nhỏ, cùng trong huyện chúng ta còn có dặm bán buôn bán ra thương đô ký có hợp đồng. Nói đến đây Khang, Đại Tráng hạ giọng nói, hợp đồng này lúc trước Hà Chiêu Dũng giúp đỡ Tề Kim Hồng ký. Cùng bá vương hợp đồng không sai biệt lắm, mặc kệ đồ hộp bán phải đi ra ngoài bán không được. Những cái này bán buôn bán ra bán mỗi tháng đều thắng mua không nhỏ lượng. Hợp đồng còn có nửa năm mới đến kỳ, nguồn tiêu thụ không lo, nửa năm chẳng những có thể hồi bản, còn có thể vớt một bút. Lần trước may mắn ngươi hỗ trợ, ca ca ta cùng Chu kia đáp thượng quan hệ, gần nhất đang bề bộn lấy tại dặm tuyển địa phương cầm cây ra đỡ đáp. Ta thật sự là không có tinh lực quản xưởng đóng hộp, cho nên kia liền nghĩ đến ngươi. Đây là khối bánh trái thơm ngon, trong huyện bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm vậy, nhưng ta có biện pháp để cho ngươi nhận thầu xưởng đóng hộp. Nửa năm sau, ngươi lười làm, qua thay tại một bán, có lời không bồi thường mua bán. Đây cũng là một lần Khang Đại Tráng đối với Mễ Tử Hiên đầu tư, cho nên mới nhượng ra này khối bánh trái thơm ngon. Nhưng này khối bánh trái thơm ngon đối với tài đại khí thô Khang Đại Tráng mà nói, cũng không coi vào đâu. Xưởng đóng hộp trong vòng nửa năm không lo nguồn tiêu thụ, từ bỏ nhận thầu kim cái gì, cũng liền có thể khiến Mễ Tử Hiên lợi nhuận cái gần 110 vạn. Chút tiền ấy tài đại khí thô Khang Đại Tráng thật sự là không nhìn ở trong mắt. Tại một cái cũng đúng như hắn theo như lời, hắn xác thực vội vàng tại dặm tuyên chỉ khai mở cỡ lớn vận chuyển đoàn xe, thật đúng là không có nhiều tinh lực quản xưởng đóng hộp sự tình. Dứt khoát liền nghĩ bán Mễ Tử Hiên tốt, để cho hắn thiếu nợ chính mình một cái nhân tình, về sau nói không chừng sẽ có cái đó sự tình dùng đến hắn. Mễ Tử Hiên nói, bao nhiêu tiền? Khang Đại Tráng duỗi ra một đầu ngón tay. Mễ Tử Hiên cau mày nói, 100 vạn. Khang Đại Tráng hào khí vượt mây nói, đối với 100 vạn, bất quá ngươi yên tâm, này tiền ca ca cho ngươi xuất, có ngươi liền trả lại, không có theo xong rồi. Mễ Tử Hiên nhìn ra được, Khang Đại Tráng này là muốn cho chính mình thiếu nợ nhân tình của hắn a. Hắn đi trừ Chu Kiến đào hình xăm, để cho Khang Đại Tráng thành công cùng Chu Hải Thanh đáp thượng quan hệ. Khang Đại Tráng giúp đỡ Mễ Tử Hiên một cước giết chết Tề Kim Hồng phụ tử, nhân tình trả lại, hiện tại lại đưa như vậy cái bánh trái thơm ngon. Không phải là để mình thiếu nợ nhân tình của hắn vậy là cái gì? Mễ Tử Hiên không muốn thiếu người nhân tình, vì vậy nói, việc này ta suy nghĩ, 2 ngày nữa cho ngươi trả lời. Khang Đại Tráng cũng không có tại thuyết phục, việc này nói nhiều liền biến vị, vì vậy cùng Mễ Tử Hiên nói điểm lời ong tiếng ve. Liền rời đi, xưởng đóng hộp Mễ Tử Hiên thật sự là nghĩ nhận thầu. Hắn biết Khang Đại Tráng sẽ không lừa gạt hắn, nửa năm bá vương hợp đồng, nhất định có thể thu hồi thành phẩm, sau đó tại lợi nhuận một bút. Thế nhưng tiền này hắn không có a. Thật làm cho Khang Đại Tráng suất. Nhân tình này đã có thể thiếu nợ đại. Có trời mới biết về sau Khang Đại Tráng lại cho hắn suất cái gì nan đề. Còn nữa, xưởng đóng hộp nhận thầu phí cũng không quý, mới 100 vạn. Thị trấn tuy không lớn, nhưng có thể lấy được suất 100 vạn người chắc chắn sẽ không quá ít. Đây cũng là một khối bánh trái thơm ngon. Nghĩ bắt lại người khẳng định ít không. Mình tại trong huyện nhận thức có uy tín danh dự người trừ Khang Đại Tráng chính là Khúc Tuấn Hoa. Nếu muốn thuận lợi bắt lại xưởng đóng hộp, vẫn phải là để cho bọn họ hỗ trợ. Này không lại được nợ nhân tình. Không tìm chính bọn họ đâu có thể nào bắt lại xưởng đóng hộp. Mễ Tử Hiên thói quen người khác thiếu nợ nhân tình của hắn, mà không quen chính mình thiếu người nhân tình. Bởi vì nhân tình thứ này có thể quá phiền toái. Người thiếu người nhân tình, người khác há mồm, người phải xử lý, làm không xong, hoặc là làm không được. Hai bên giao tình nhưng là không còn. Nghĩ tại Hoa Hạ lăn lộn thật tốt. Đầu tiên phải bằng hữu nhiều, giao thiệp rộng, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, ở nhà dựa vào cha mẹ nha. Mễ Tử Hiên cần chính mình nhân mạch vòng tròn, Bàng Đại nhân mạch vòng tròn, Năng Lượng Cao Lượng nhân mạch vòng tròn, liền cùng đời sau đồng dạng. Hắn câu nói đầu tiên có thể khiến vô số người vì hắn bôn tẩu. Hắn dậm chân một cái toàn bộ thế giới đều có rung động ba rung động. Nhưng là bây giờ Mễ Tử Hiên chỉ là bệnh viện huyện tiểu tiểu thực tập sinh. Hắn vẫn không có thể lực giao cho tầng thứ quá cao bằng hữu. Trọng sinh lâu như vậy, hơi có chút năng lượng cũng chính là Khúc Tuấn Hoa cùng Khang Đại Tráng này hai cái bằng hữu. Bằng hữu vốn là ít, là tại thiếu nợ đối phương nhân tình. Ngày đó này ca lưỡng cho hắn xuất một vấn đề khó khăn. Hắn làm không được, đã có thể lại không có bằng hữu. Về sau tại có việc thế nào, ai còn có thể giúp đỡ hắn? Mễ Tử Hiên sầu muộn, vì tiền sầu muộn, vì bằng hữu của mình ít sầu muộn. Thời điểm này tay hắn cơ vang lên, đánh tới là Lão Mạc. Mễ Tử Hiên tiếp nghe xong liền lập tức la hét chính mình hào. Không nên xuất viện, hướng Kỳ Huyên cầm hắn không có biện pháp, chỉ có thể để cho hắn đi. Bất quá nhìn hắn sinh khí dồi dào bộ dáng, đến cũng không lo lắng. Lão Mạc đám người lần này không có chơi cái gì mờ ám. Thành công mang đến rất nhiều ô nhĩ diệp thảo. Ở kiếp trước, ô nhĩ diệp thảo một khắc giá tiền là hoàng kim gấp 10, gấp trăm lần. Thế nhưng ở kiếp này nhưng trên đường cái đều không ai muốn. Cho nên Lão Mạc mấy người lần này mang về vài bao lớn ô nhĩ diệp thảo. Thấy được những vật này, Mễ Tử Hiên là hai mắt ứa ra quang. Này đều là tiền a. Mễ Tử Hiên cầm đáp ứng cho bọn hắn thù lao một cho bọn hắn liền qua cầu rút ván đem bọn họ đuổi đi. Hắn thì vội vàng chế dược. Đang cần tiền vậy. Đưa tiền này chẳng phải tới. Mễ Tử Hiên rất là hưng phấn. Hắn vội vàng một ngày một đêm lại chế xuất không ít thuốc. Sau đó hắn lập tức cầm điện thoại lên đánh cấp nhân ngu ngốc nhiều tiền Chu đại thiếu. Đi lên đường, Chu thiếu gia ta đây cũng có một đám thuốc. Ngươi muốn là không muốn. Thượng văn đề cập tới Chu Kiến Đào là vay tiền từ Mễ Tử Hiên này mua thuốc. Ăn một lần cảm giác hiệu quả gạch thẳng đánh dấu. Lập tức có phát tài đại kế. Đem những này thuốc giá cao bán cho cái kia chút hồ bằng cầu hữu. Chu Kiến Đào là nghĩ như vậy. Lại càng là làm như vậy. Cũng toàn bộ nhờ Mễ Tử Hiên chế dược hiệu kinh người. Chu đại thiếu chẳng những thu hồi thành phẩm, trả lại lợi nhuận một ít bút. Này trận đang định tìm Mễ Tử Hiên tại mua. Ai ngờ hắn liền gọi điện thoại cho mình. Chu đại thiếu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rất sung sướng toàn bộ muốn. Mễ Tử Hiên thô toán. Một ngày một đêm chế ra thuốc vừa vặn đủ bán 200 vạn. Vì vậy lúc ấy mang theo thuốc liền đi giảm. Một tay tiền một tay hàng. Buổi tối sẽ trở lại. Tiền này kiếm được không muốn quá dễ dàng. nhưng lần này Mễ Tử Hiên không có vội vã lập tức mua thiết bị tiếp tục thăng cấp phòng thí nghiệm. Tiền này hắn ý định đầu tư xưởng đóng hộp, để cho hắn lão tử đương xưởng trưởng. Mễ Tử Hiên không muốn làm cái gì phú một đời. Hắn chính là muốn làm ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại. Ở kiếp trước cái mục tiêu này không có biện pháp thực hiện, bởi vì hắn liền ai là cha hắn hắn cũng không biết. Nhưng ở kiếp này bất đồng, hắn có cha, chỉ là cha lão đánh hắn, trả lại không có gì tiền. Đương phú nhị đại nguyện vọng lại một lần nữa tan vỡ. Thế nhưng hiện tại cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn quyết định đem chính mình lão tử đến đỡ thành phú một đời. Sau đó hắn đều có thể thư thư phục phục đương ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại. Chỉ là hiện tại có cái phiền toái, đó chính là tiền có, nhưng quan hệ không có. Xưởng đóng hộp bao nhiêu người nhìn chằm chằm vậy, không muốn cầu Khang đại tráng cùng Khúc Tuấn Hoa Mễ Tử Hiên tại không có cái khác quan hệ có thể tìm, nghĩ bắt lại xưởng đóng hộp gần như không có khả năng. Mễ Tử Hiên sầu muộn, chẳng lẽ thực đi cầu Khang đại tráng? Hắn không muốn, kia tìm ai? Mễ Tử Hiên sầu muộn hả cũng không có về nhà, liền trên đường tới lui đi bộ nghĩ biện pháp. Đúng lúc này phía sau có cái quen thuộc thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên đêm hôm khuya khoát ngươi không trở về nhà. Trên đường hạ đi bộ cái gì? Mễ Tử Hiên hơi nghiêng đầu, phát hiện người quen bên cạnh Lão Vương. Lão Vương ăn mặc đồng phục cảnh sát, mang theo lưỡng đồ đệ hẳn là tại tuần tra. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc đi qua, nhìn xem Lão Vương quân hàm lập tức cười nói. Bên cạnh Lão Vương thăng quan, đương sở trưởng a, ngươi phải mời khách, phải mời khách. Liền Đức Thắng lầu, trưa mai chúng ta ăn bốn cái đĩa bát chén, ta ngày mai đến đúng giờ. Lão Vương vẻ mặt hắc tuyến. Mễ Tử Hiên này thằng danh con hiện tại gọi hắn bên cạnh Lão Vương kêu lên nghiện, càng làm giận là mời khách việc này mình cũng không nói chuyện. Hắn liền đem thời gian, địa điểm còn có ăn cái gì quy định sẵn. Thằng danh con người thật sự là không đem mình làm ngoại nhân a. Lão Vương cho Mễ Tử Hiên bờ mông một cước cười mắng. Thằng danh con, là ta mời khách còn là ngươi mời khách? Ta trả lại không nói gì vậy? Ngươi liền quy định sẵn, khiến cho dường như ngươi thỉnh giống như. Mễ Tử Hiên bụng lấy bờ mông khó chịu nói. Bên cạnh Lão Vương, ngươi tại đánh ta, ta liền hô cảnh sát đánh người. Lão Vương lại cho hắn một cước cười mắng. Ngươi hô, ngươi gọi ta là liền đem ngươi mang về uống trà, để cho cha mẹ ngươi tới lĩnh người. Lão Vương tâm tình thật tốt, này cũng khó trách, nâng lên sở trưởng, thăng quan, đổi ai mất hứng. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, Lão Vương ngươi cũng đừng rơi trong tay của ta. Đến lúc đó ta cam đoan để cho ngươi. Lão Vương lần nữa cho Mễ Tử Hiên một cước mắng. Thằng danh con ngươi nguyền rủa ta sinh bệnh làm thế nào? Nói đến đây Lão Vương nói, vốn nghĩ ngày mai điện thoại cho ngươi, đúng lúc đụng phải ngươi, liền nói cho ngươi, ngày mai ta cùng Lưu cục trưởng làm ông chủ. Buổi tối Đức Thắng lầu bốn cái đĩa bát chén, quản đủ. Mễ Tử Hiên lần trước thế nhưng là giúp đỡ Lưu Kiến Thiết đại ân. Không có Mễ Tử Hiên, phạm nhân chết ở đồn công an, chẳng những manh mối đều đoạn, Lưu Kiến Thiết còn phải chọc đại phiền toái, gia thuộc người nhà chắc chắn sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Tối hảo kết quả chính là Lưu Kiến Thiết đi cái nhàn tản nha môn dưỡng lão. Xấu điểm chính là này cảnh sát làm không hạ xuống. Mễ Tử Hiên sững sờ, kinh ngạc nói, Lưu cục trưởng, ngươi nói Lưu Kiến Thiết lão tiểu tử kia? Lão Vương là dở khóc dở cười. Mễ Tử Hiên này thằng danh con căn bản cũng không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Chính mình cùng Lưu Kiến Thiết niên kỷ đương thúc thúc hắn đều dư sai. Hắn đến hào, gọi mình bên cạnh Lão Vương, gọi thẳng Lưu Kiến Thiết đại danh. Hoàn toàn không đem mình hai người đương trưởng bối nhìn. Lão Vương bất đắc dĩ cười nói, tiểu tử ngươi này há mồm a, ta là bắt ngươi không có biện pháp. Không sai, liền hắn. Mễ Tử Hiên đột nhiên nhảy dựng lên hưng phấn hô, đại gia, ta chính phạm buồn vậy, trả nợ sẽ tới. Ha ha, Lão Vương kinh ngạc nhìn xem hắn nói, ngươi nổi điên làm gì? Cái gì trả nợ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.